Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, say rượu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu năm 2002 hồi đó. Diệp Đông Thanh đầu nóng lên nói phải dẫn Laura đầu tư. Cùng nhau thu mua quỹ nước ngọt, điều kiện tiên quyết là Laura nguyện ý theo hắn cùng nhau lưng đeo món nợ. Hồi đó quỹ nước ngọt chẳng qua là một nhà đã phá sản công ty nhỏ, trên tay mới vừa có chút tiền dư, Laura làm sao có thể đáp ứng loại chuyện này. Huống chi lúc ấy mới và Diệp Đông Thanh biết không lâu, không tính là quen thuộc, còn lấy là hắn không phải người tốt tới. Sự thật chứng minh Laura nhìn lầm, hơn nữa tổn thất kinh người, mặc dù bây giờ nàng sinh hoạt cũng không tệ. Nhưng nếu lúc ấy ngoan hạ tâm gật đầu một cái, nói không chừng nàng đời người quỹ tích lại sẽ là một loại khác dáng vẻ. Phải nói không hối hận vậy khẳng định là nói láo. Dẫu sao nàng chính là một nhóc ham tiền, chuẩn xác hơn mà nói hẳn là từ nhỏ đến lớn sợ nghèo. Cứ việc không thiếu y thiếu thực qua, khá vậy không hưởng thụ qua đầy đủ sung túc cuộc sống. Nho nhỏ niên đại liền bắt đầu đi làm. Một lần còn đi bán lớn M, từ năm ngoái lên đài Victoria, và trên chiếc thuyền này đông đảo các siêu mẫu catwalk sau đó mới bắt đầu nổi danh. Hơn nữa bị các truyền thông chú ý, lục tục đem rất nhiều theo nàng có liên quan sự việc cũng lột đi ra. Người sợ nổi danh heo sợ mập, gần đây Laura gặp phải chút phiền toái, giờ phút này đứng ở Diệp Đông Thanh trước mặt. Đang do dự muốn không cần nói ra mời hắn hỗ trợ. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hôm nay là hắn sinh nhật, vì vậy muốn nói lại thôi, đem đã đến cổ họng nói cũng đều nín trở về. Nhìn gặp trên mặt nàng cái này giống như là táo bón vậy diễn cảm. Diệp Đông Thanh tò mò hỏi nàng nói, chuyện gì xảy ra, uống say? Không có, mấy ngày trước quá bận rộn, bây giờ ta hơi mệt. Đi trước trong khoang thuyền nghỉ ngơi chút mà. Có chuyện nhớ kêu ta. Ok, từ trong tay nàng cầm lấy ly rượu không. Laura vừa rời đi, tối nay giả trang thành người hầu sau liền bị nhục Richard. Không biết từ đâu đột nhiên đi tới Diệp Đông Thanh trước mặt. Hỏi, nàng đều nói cho ngươi. Nói cho ta cái gì? Diệp Đông Thanh bộc phát mơ hồ. Không hiểu tên này kết quả tại sao hỏi như vậy. Vậy không chuyện, ha ha, ta vừa nghĩ đến cái thú vị cười nhạo. Vậy một chuyện tiếu lâm chính là, ta, Richard đột nhiên gia tăng âm lượng. Than phiền nói, trước kia các cô gái tổng nói cho ta, thích là ta hài hước và đẹp trai. Nhưng ta ngày hôm nay mới phát hiện những cái kia đều là nói liều. Nguyên lai bọn họ thích đều là ta tên chữ. Chuẩn xác hơn mà nói hẳn là ta chỗ ở gia tộc. Thượng đế à, cái tên như thế thật là giống như là lời nguyền như nhau. Để cho ta mất đi tự mình. Ngoặc kép, bệnh thần kinh, Diệp Đông Thanh lười để ý tên này. Ở hắn xem ra chẳng qua là vô bệnh rên rỉ mà thôi. Rockefeller gia tộc quang vinh đã kéo dài một thế kỷ. Vô số người khát vọng xanh ở như vậy một gia tộc bên trong. Nhưng Richard lại nói ra như vậy một phen thật là thiếu làm thịt lời nói. Thật sự là thiếu đánh. Vào thời khắc này lại có vị cô nương tới theo Richard bắt chuyện. Nàng ném ánh mắt quyến rũ hỏi, hay, có muốn hay không cùng ta đi xem cá voi? Richard một giây liền mắc câu. Đối với Diệp Đông Thanh nháy mắt một cái, tung tăng đi theo đối phương rời đi. Lúc xoay người, hậu Diệp Đông Thanh thiếu chút nữa bật cười, bởi vì không biết có ai ở sau lưng hắn dán tờ giấy, trên đó viết trên nét tìm tòi ta, Richard Rockefeller, đầu năm nay có chút điện thoại di động đã có thể kết nối mạng lạc, nói không chừng vị kia mới vừa cũng đã tìm kiếm qua Richard, nhìn thấy hắn tấm ảnh, vì vậy mới đến an bài chàng này vô tình gặp gỡ. Cũng không biết cởi quần áo thời điểm có thể hay không thấy được. Hắn rất rõ ràng, xem cá voi, sâu tầng hàm nghĩa. Cảm thấy Richard và Laura có chuyện gạt mình, không nhịn được đi xấu nhất góc độ suy đoán. Một lát sau liền cho rằng không giống như là chuyện như vậy. Lấy là theo Rene tiểu thư có liên quan, dứt khoát cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục giao thiệp, nhưng mà mấy ngày sau, hắn liền bắt đầu hối hận tại bây giờ không hỏi lại một chút Laura. Cho tới xuất hiện đặc biệt không ổn sự việc. Những thứ này sau này hãy nói. Tối nay tiêu điểm vẫn là chàng này phái đối với. Du thuyền sang trọng đang nhanh chóng đi San Francisco đi tới. Nhờ vào thung lũng Silicon phát triển, tòa thành thị này ở những năm gần đây lấy được đặc biệt biến hóa lớn. Kinh tế và buôn bán phát đạt, giá phòng trình độ vậy cao. Bờ biển phía tây ba thành phố lớn, phân biệt là phía bắc Seattle, phía nam Los Angeles, San Francisco ở vào đến gần nơi ở giữa. Trước kia và Los Angeles so sánh lộ vẻ được hơi kém một tia. Nhưng theo thung lũng Silicon địa khu phát triển, trước mắt hai tòa thành phố đã không phân cao thấp. Vô luận là phương diện kinh tế vẫn là thành phố xây dựng phương diện. Lộ trình điểm cuối ở Kim Môn Cầu lớn, ước chừng còn có 1 giờ 20 phút mới có thể đến. Phái đối với vẫn đang tiếp tục. Từng ly rượu bị rót vào các tân khách trong bụng, bầu không khí vậy ngay sau đó đổi được náo nhiệt lên. Mark Madoff lại tới tìm Diệp Đông Thanh, nhỏ giọng nói cho hắn bắt lại Rolex công ty vậy bút vấn đề tiền bạc không lớn. Thời gian biết không ít người, vậy thấy được không thiếu không bình thường. Có người rơi xuống nước, rất nhanh lại bị theo sát ở du thuyền bên cạnh thuyền máy vớt lên. Còn có người lại có thể cởi quần áo, ở trong đám người quả chạy, cái này đẹp vô cùng nước, sau khi uống rượu say cái gì chuyện ngu xuẩn cũng có thể làm đi ra. Sẽ để cho lịch sự cầm thú cửa, biến thân, tầm mắt trở lại Diệp Đông Thanh trên mình, Max tiểu thư gọi điện thoại tới cho hắn, chúc mừng hắn sinh nhật vui vẻ, lúc trước trong lòng còn có chút tiểu vướng mắc. Bất quá Diệp Đông Thanh đã muốn mở ra, dẫu sao trên cái thế giới này nào có thập toàn thập mỹ con người toàn vẹn. Khách khí đón nhận đối phương nói cảm ơn, hơn nữa mời hắn có rảnh rỗi thời điểm tới nước Mỹ du lịch. Tối nay, công ty Boeing một vị quản lý cũng ở đây. Hắn thành công từ một vị thung lũng Silicon nhà giàu trong tay bắt lại một chiếc máy bay tư nhân. Đơn đặt hàng. Ra tay có thể như thế hào cũng chỉ có như vậy mấy vị. Larry Ellison tiên sinh, hắn ở leo ví dụ liền gần đây không muốn chịu thua. Nhìn xong Diệp Đông Thanh chiếc kia Boeing 747 thiết kế cảo sau đó. Tại chỗ liền quyết định đơn đặt hàng. Tiện tay viết tấm kế tiếp mang có thật nhiều số không chi phiếu làm tiền cọc. So với Airbus, Boeing hiệu suất quả thật cao. Diệp Đông Thanh chiếc kia máy bay tư nhân đã hạ tuyến. Đang trong hãng tiến hành nội bộ trang sức, cùng một màu kim ti nam mộc tác là vật liệu gỗ. Nếu như dùng hơi vàng sắc ánh đèn theo đi lên, hẳn sẽ đẹp vô cùng. Đã từng Diệp Đông Thanh có hoa kiều bằng hữu, hắn biết loại này trước mắt còn không đáng tiền vật liệu gỗ rất nhanh sẽ giá trị con người lớn tăng. Hôm nay mới mấy ngàn đô la một tấn. Tương đối đắt, nhưng hoàn toàn không cần phải làm chuyện xảy ra, coi như dùng để dán sàn gỗ, vừa có thể tiêu hết bao nhiêu tiền vậy, lúc mới bắt đầu hậu tương đối còn khắc chế. Sau đó chơi nổi lên trò chơi, một con ngựa đứng ở trong đám người ương, mỗi tương ứng nó nhấc chân thời điểm tham gia trò chơi tân khách thì phải uống một ly nhỏ huyết kỳ, hoặc là rượu chát. Tương tự trò chơi là quán ba bán rượu thời điểm thường xài mánh khóe nhỏ. Đơn giản lại cao hiệu quả. Diệp Đông Thanh quyết tâm muốn cho các tân khách có một cái khó quên ban đêm. Chỉ bất quá sau đó dần dần. Chính hắn vậy uống nhiều rồi. Khi tỉnh dậy trời đã sáng. Du thuyền liền ngừng ở Thánh Ca ra kéo vùng lân cận trên mặt biển. Khắp nơi đều là uống rượu say quý khách. Bị người mang tới chuyên môn địa phương nghỉ ngơi. Hơn nữa thân thiết theo liệu, làm Diệp Đông Thanh mở mắt ra, đầu thật là đau đến sắp nổ. Bên người là không mặc quần áo Laura, ngay tại hắn đưa ra tay dê xồm thời điểm, lại có thể lại mò tới khác một cái bóng loáng cánh tay. Hiển nhiên không phải Laura, cái này làm cho hắn trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Đối với tối hôm qua nửa hiệp sau kết quả phát sinh cái gì, không chút nào ấn tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.